Bạn trai yêu dấu của nữ giáo sư. Chương 33, 33, nửa bát canh gừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo sư ngồi, còn lại giao cho tôi là được rồi. Thiên Quý mở đồ ra và đặt nó trên mặt đất. Sau đó giúp giao giao chống cần câu. Lại mở cần câu ra. Lên mồi câu. Cánh tay vung lên ném dây câu xuống hồ. Đặt cần câu lên trên giá cần câu. Thiên Quý cũng làm xong của mình. Sau đó ngồi xuống. Quay đầu nói với Giao Giao. Giáo sư nếu không chúng ta so sánh. Xem ai câu được nhiều cá hơn trong chốc lát. Nhớ lúc trước tôi chính là tiểu năng thủ câu cá nổi danh ở 10 dặm 8 thôn. Thủ pháp câu cá xuất thần nhập hóa. Quỷ thần khó lường. Được. Giao Giao giọng nói bình thản trả lời. Giọng điệu bình thản này làm cho Thiên Quý cảm thấy mình bị khinh thường. Vì thế chuẩn bị xuất ra lực lượng 9 thành công để dạy cho cô gái bên cạnh một bài học. 10 phút sau, có cá cắn câu. Giao Giao thập phần thuần thục thu cá. Một con cá chép nhỏ chừng 10 cm. 5 phút sau, Giao Giao lại một lần nữa nâng cần lên. Con cá chép nhỏ 10 mấy cm. Nửa tiếng nữa, Giao Giao đã liên tiếp câu được 7-8 con cá. Mà Thiên Quý nơi này vẫn chưa khai trương. Cái kia, giáo sư, chúng ta có thể thay đổi vị trí không? Thiên Quý quay đầu nói với Giao Giao. Tất cả đều có trang bị giống nhau. Trình độ kỹ thuật cũng gần như, vì vậy nó chắc chắn là một vấn đề phong thủy. Được, Giao Giao vẫn bình thản trả lời một tiếng. Hai người đổi vị trí. Tiếp tục khai chiến. Nửa giờ sau, Giao Giao câu cá càng ngày càng nhiều. Mà Thiên Quý lại chỉ muốn tìm một khe hở chui vào. Anh ta thậm chí còn không nhìn thấy một cái đuôi cá. Ngay khi Thiên Quý muốn tiếp tục tìm lý do gì đó để giải thoát kỹ thuật câu cá của mình. Đột nhiên cái phao của anh chìm mất hút. Không có dấu vết, Thiên Quý nhất thời mừng rỡ quá đỗi. Vừa nhìn đã biết là một đại gia hỏa à, cái này gọi là 3 năm không khai trương. Khai trương ăn 3 năm, một cái so với 10 cái mạnh hơn. Giáo sư, cô xem tôi câu cho cô một con lớn. Nói xong Thiên Quý nắm chặt cần câu. Cánh tay hung hăng dùng sức. Một sinh vật 4 chân. Với một vỏ màu xanh lá cây nổi lên. Bay về phía Thiên Quý. Tôi đến đây. Thiên Quý nhìn kỹ. Cái này. Thần thú huyền vũ. Thiên Quý một bộ biểu tình bất lực tiếp nhận thần thú bay tới. Tháo móc câu xuống. Không chút suy nghĩ. Trực tiếp hung hăng ném. Đem thần thú đưa về hồ. Cái kia. Giáo sư, cô cứ câu trước, tôi sẽ đi vệ sinh. Thiên Quý phải bình tĩnh một chút. Sau đó suy nghĩ thật kỹ. Vì sao ông trời lại tàn nhẫn với cậu ấy như vậy? Anh vẫn còn là một đứa trẻ. Giao Giao nhìn bóng lưng Thiên Quý chạy trốn. Đứng dậy, đem toàn bộ cá trong thùng đổ về hồ. 10 mấy phút sau, Thiên Quý cảm giác mình đã đạt tới cảnh giới tâm như chỉ thủy. Một lần nữa trở lại bên hồ. Vẻ mặt nhẹ nhàng ngồi xuống. Phảng phất vừa rồi hết thảy đều chưa từng xảy ra. Chỉ cần lão tử quên đủ nhanh. Xấu hổ vĩnh viễn không đuổi kịp ta. Giáo sư, cá trong thùng đâu? Thiên Quý nhìn thùng nhỏ màu đỏ trống rỗng bên cạnh Giao Giao. Trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc. Chạy rồi, chạy mất à, thật không dễ dàng. Giáo sư cư nhiên cũng học được nói đùa. Chạy đâu rồi? Đuổi theo con rùa của ngươi. Thiên Quý, anh cảm thấy giáo sư dường như đã học được. Lúc 3 giờ chiều, mọi người đang chơi trò chơi xung quanh hồ. Một trò chơi rất thích hợp cho các sinh viên lớn tuổi. Ném khăn tay. Ném khăn tay. Tại sao bạn có thể gửi giọng nói? Điều đáng nói là, giáo sư cư nhiên cũng tham gia. Mặc dù là bị cố vấn Chu Đại ép buộc. Nhưng xin vui lòng không quan tâm đến quá trình. Kết quả là quan trọng nhất. Sau đó vô cùng may mắn. Thiên Quý học sinh đạt được tư cách ném khăn tay. Thiên Quý đi tới phía sau Giao Giao. Vẻ mặt không có ý tốt đang chuẩn bị ném khăn tay sau lưng Giao Giao. Đột nhiên, bầu trời vừa mới vạn dặm không mây đột nhiên mây đen dày đặc. Mưa to thoáng chốc chút xuống. Mọi người mau chạy tới nhà hàng. Chu Tử Kỳ lớn tiếng nói. Mọi người nhao nhao đứng lên chạy về phía nhà hàng. Thiên Quý nhìn Giao Giao vừa mới đứng lên, đã bị nước mưa trong nháy mắt ướt đẫm áo thun trắng. Trực tiếp cởi áo thun màu đen trên người mình ra, sau đó bắt được bàn tay nhỏ bé của Giao Giao, kéo cô đến trước mặt mình. Quần áo mặc vào, sẽ hết. Thiên Quý không đợi Giao Giao trả lời, trực tiếp khoác quần áo lên đầu Giao Giao. Giao Giao nhìn thân trên tia ẩn trụi của Thiên Quý, tùy ý Thiên Quý mặc quần áo lên người mình. Sau đó hai người đuổi theo các bạn học phía trước. Trong phòng ăn, Thiên Quý trần thân, vô cùng thu hút sự chú ý của mọi người. Thiên Quý anh mặc quần còn áo đâu? Ánh mắt Chu Tử Kỳ có chút nghi hoặc nhìn Thiên Quý. Cái kia, tôi thấy quần áo của giáo sư bị nước mưa làm ướt. Mà giáo sư đang mặc đồ trắng nên tôi đưa cho giáo sư mặc rồi. Nhìn không ra à, còn rất cẩn thận mà. Tiểu tử, ha ha, bạn học Thiên Quý cười. Nhút nhát, hai tiếng, được, tiểu tử đáng khen ngợi. Chu Tử Kỳ biểu tình tôi rất thưởng thức anh. 10 phút sau, mưa lớn đột nhiên dừng lại. Bầu trời trong nháy mắt khôi phục lại bầu trời trong vắt. 80% chỉ là ông trời hắt hơi. Mọi người về phòng thay quần áo trước, sau đó chờ thông báo. Chu Tử Kỳ lớn tiếng nói với các bạn cùng lớp. Mọi người bắt đầu trở về phòng riêng của họ. Thiên Quý và Giao Giao cùng nhau trở về phòng. Vừa rồi cậu trở về quan sát một chút. Hẳn là chỉ có phòng của anh và Giao Giao là ở hàng thứ 5. Phòng của những người khác trên cơ bản đều ở 3 hàng đầu. Xem ra đây hẳn là ông trời đã an bài xong. Thiên Quý tự động bỏ qua phòng của cậu là từ trong tay bạn học Hàn Phong cướp được. Giáo sư về phòng tắm nước nóng trước, sau đó thay quần áo. Ngàn vạn lần đừng để bị cảm lạnh. Trong ánh mắt Thiên Quý tràn đầy quan tâm nhìn Giao Giao. Giao Giao đáp lại một tiếng, lấy chìa khóa ra, mở cửa phòng, đi vào trong phòng. Thiên Quý lặng lẽ nhìn thoáng qua đường cong ma quỷ hiện ra sau khi Giao Giao bị nước mưa làm ướt. Dáng người này quả thật là có chút phạm quy a. Thiên Quý trong nháy mắt cảm giác có chút miệng khô lưỡi khô. Mở cửa phòng mình, đi vào trong phòng, lấy một chai nước tinh khiết, tấn rót lên. Hô, chịu không nổi, cái này còn mặc quần áo đâu. Nếu sau này thẳng thắn gặp nhau, rít, tôi không thể nghĩ về nó. Suy nghĩ đi cũng chỉ có thể nhặt lên nghề thủ công truyền thống đã ấp ủ nhiều năm. Uống nước xong, Thiên Quý chạy vào phòng tắm, nhanh chóng tắm rửa, sau đó thay quần áo chạy về phòng ăn, tìm được quản lý nhà hàng. Quản lý nhà hàng nhìn thấy Thiên Quý, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười sáng lạn. Đây là thần tài, tiểu ca lại tới a, lúc này có chuyện gì sao? Phiền nấu một chén canh gừng đưa đến 505, lại bỏ một chén đường phèn cùng đưa qua, tìm một nữ phục vụ. Thiên Quý nói lấy tiền từ trong túi nhét vào tay quản lý nhà hàng. Không cần, chút chuyện nhỏ này tiểu ca ngươi nói một câu là được. Nói xong quản lý muốn nhét tiền về Thiên Quý. Cầm đi, trong chốc lát không chừng còn muốn phiền toái ngài. Thiên Quý không đợi quản lý nhà hàng trả lời, trực tiếp xoay người bước nhanh ra khỏi phòng ăn. Cốc cốc, vị nào? Xin chào, nhân viên phục vụ, mang canh gừng cho ngài. Súp gừng, trong ánh mắt Giao Giao hiện lên một tia nghi hoặc, sau đó đi tới trước cửa phòng, thông qua mắt mèo nhìn một chút, mở cửa phòng, xin chào, tôi để vào phòng cho ngài nhé. Được, cảm ơn, xin hỏi canh gừng này là ai bảo đưa tới đây? Quản lý phân phó, người quản lý. Giao Giao đột nhiên nhớ tới mấy món ăn mà quản lý nhà hàng đưa tới khi ăn cơm trưa. Cốc cốc, ai? Thiên Quý đang nằm trên giường tự hỏi rốt cuộc có muốn tìm đại tỷ tỷ nói chuyện một chút hay không thì bị tiếng gõ cửa bất thình lút hoảng sợ. Trực tiếp ngồi dậy trên giường, mở cửa ra, một giọng nói lạnh lẽo truyền đến. Giáo sư Giao Giao, trong ánh mắt Thiên Quý hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó vội vàng xuống giường, chạy đến cửa, mở cửa phòng. Giáo sư cô tìm tôi chuyện gì vậy? Canh gừng uống. Giao Giao đưa khay trong tay cho Thiên Quý, xoay người trở về phòng mình. Thiên Quý nhìn bóng lưng Giao Giao, cúi đầu nhìn nửa chén canh gừng trên khay, ngẩn người, đưa nó cho tôi, nửa bát. cô đã uống một nửa chưa? Hôn gián tiếp, Thiên Quý ngẩng đầu nhìn thoáng qua trước cửa phòng trống rỗng của Giao Giao. Xoay người trở về phòng, đặt khay lên bàn, Thiên Quý ngồi xuống ghế, bưng canh gừng lên, uống một ngụm, canh gừng này, hơi ngọt, cách Trương.